Trong đạo tràng chúng ta đó, ai chưa có cuốn sách này giơ tay lên coi. Ủa, chưa có, còn đông quá ha. Chúng ta đang học cái cuốn sách này, nên nếu mà quý vị chưa có thì sau khi học xong có thể đi xuống dưới phòng phát hành để xin thỉnh. Nếu mà có tiền thì tỉnh, không có thì thầy tặng. Rồi cái cuốn sách này đó là không phải là của thầy, của một thầy ở bên Mỹ. Cái khi mà học kinh Pháp Hoa với thầy đó, thì ông tâm đắc, ông rút ra những cái câu mà ông thích nhất, cho nên hợp lại thành cuốn sách này. Thầy thấy thì nó quá ngắn gọn, cho nên là các Phật tử đọc khó hiểu. Cho nên muốn hiểu thì phải vừa đọc cái cuốn này xong thì chúng ta có thể đọc thêm cái quyển lược giải kinh Pháp Hoa của thầy, thì có thể hiểu được cái nghĩa nó sâu hơn. Tại cuốn này nó rút ra từ cái cuốn mà lược giải kinh Pháp Hoa và lược giải bổn môn Pháp Hoa hình thành cái cuốn này, cho nên rất là cô đọng. Thì bữa trước thầy giảng đến cái đề tài thứ hai, tức là vô lượng nghĩa. Bây giờ chúng ta tới một cái đề tài thứ ba trong cuốn sách này nữa, tức là nói về cái pháp vô nhiễm. Đây là một cái việc mà rất là quan trọng ở trên bước đường tu. Nếu cái người không nắm được cái yếu chỉ của pháp môn mà thực hành á, thì đôi khi không có kết quả, mà còn có thể là kết quả ngược lại nữa. Ngược lại tức là không tốt. Cho nên có một số Phật tử thì bây giờ tức là muốn tu, cho nên là kiếm sách về đọc rồi để mình tự thực hành. Thì cái người kết quả thì cũng có, nhưng mà cái người thực hành sai và ngược lại đó thì thầy thấy nhiều hơn. Tại vì trước đây đó, thầy có một người bạn đồng tu, mà cái khi người ta tặng cho ông một cái cuốn sách về mật tông Tây Tạng, cho nên ông nghĩ rằng cái pháp môn tu này chắc chắn là sẽ thành Phật ngay trong đời này. Cho nên ông đem về ông đọc, rồi bây giờ ông mới thực tập. Thì một khoảng thời gian sau đó thì cái trí nhớ của ông nó trở thành không bình thường, rồi nó trở thành điên loạn, rồi ông chết đi. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nên cẩn thận trong cái vấn đề học tu. Cái thứ hai nữa, nó cũng có những người nữa nghĩ rằng cái tu thiền là cái mà tốt, cho nên nó cũng mua sách về, rồi cũng thực tập, rồi cũng ngồi thiền, nhưng mà cái kết quả theo mong muốn thì không có. Vì vậy đó mà cái khi chúng ta tu theo đạo Phật thì trước nhất ta phải căn cứ theo kinh điển của Đức Phật. Mà căn cứ theo kinh điển thì ở đây Đức Phật có chia ra ba hạng người mà có thể tu ở trong pháp của Đức Phật được, gọi là hạng thượng căn, đây chỉ cho các vị Bồ Tát. Cái hạng trung căn là chỉ cho hạng nhị thừa thanh văn. Cái hạng hạ căn là chỉ cho tất cả chúng mà phàm phu ở trong lục đạo, tức là có chia ra rõ như vậy đó, thượng, trung và hạ. Mà trong kinh Pháp Hoa đó thì có chia ra đó, không nói rõ như vậy, nhưng mà nói rằng ba xe để chạy ra khỏi nhà lửa. Thì ba xe đó, cái loại xe lớn, xe trâu đó, thì người ta gọi đây là thượng căn. Rồi xe nai hay là xe ngựa đó thì người ta gọi là trung căn. Rồi tới một cái mà cái xe dê hay là tuần lộc đó, thì người ta gọi đó là hạ cân. Cho nên tuần lộc đó thì không chở được nhiều, phải không? Xe ngựa thì cũng chở được, nhưng mà xe trâu đó, thì mạnh hơn, chở được nhiều nhất. Thế ra hàng thượng, trung và hạ đó, ở trong cuộc đời. Nhưng mà ngày nay đó, thì cái nhìn của thầy á, thì thầy nói là cái hạng mà thượng căn này đó, là hạng Bồ Tát, nhưng mà mình không biết được đó, thì hạng thượng căn này đó, là thầy gọi đó là các nhà bác học. Cho nên các nhà bác học đó, tức là họ không học, họ tự nghiên cứu, họ tự tìm hiểu, rồi họ phát minh được. Đây là hạng thượng căn, tức là họ có một cái trí tuệ rất là đặc biệt. Vì vậy đó, mà những người đặc biệt này đó, mà trong Phật giáo chúng ta đó, gọi là những người đó đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, họ tái sanh trở lại trên cuộc đời này. Cho nên Đức Phật đó, Ngài cũng nói rằng sở dĩ ngày nay sanh ra mà Ngài thông minh như vậy, Ngài khỏe mạnh như vậy đó, là Ngài phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp tu hành, cho nên tái sanh trên cuộc đời này đó, Ngài khác hơn mình, khác người thường. Cái hàng thượng căn là thầy ví cho căn. Mà Đức Phật thường hay nói đó là cái hạng người không dạy mà tự biết, tự tìm ra được. Thì hạng này nữa, có thể đó, họ đọc sách, họ tham khảo, họ tìm hiểu thêm đó, rồi lúc bây giờ họ phát minh những cái mới. Đây là hạng thượng căn này. Thành ra mình xếp mình coi có phải hạng thượng. Cho nên các vị tổ thường hay dạy chúng ta đó, mình thuộc về hàng trung, hàng hạ, thì cái trường hợp đó tu phải có thầy. Thế có thầy như cái cỡ thông minh như là Tổ Huệ Năng, mà cũng phải tìm lên Tổ Hoàng Mai để nhờ khai ngộ. Tức là có thầy khai ngộ thì lúc bây giờ mới ngộ, chứ không khai thì không ngộ được. Gọi là khai tri kiến Phật, thì lúc bây giờ cái tri kiến này mới mở ra, thì mình mới thấy được Phật, mới thành Phật. Cho nên hàng trung. Còn nếu mà cái hàng hạ nữa thì còn phải áp dụng các cái pháp mà nằm ở trong cái dạng, đây chúng ta gọi là 84.000 pháp môn tu của Đức Phật, để ra khỏi sanh tử. Thì các Phật tử nên biết vậy nữa. Nếu mà xếp mình vào hàng hạ căn, mình tự thấy mình là hạ căn, thì cái trường hợp này nữa, chẳng những là cần phải học, cần phải có thầy chỉ bảo dìu dắt mình, mà cần phải có những người bạn tốt chung quanh mình để cùng với mình mà tu, thì lúc bây giờ nữa, mai ra mới gặt hái được kết quả. Chứ còn nghe không nó đôi khi cũng chưa đủ. Cho nên nhiều người nó bảo rằng tôi đi chùa, tôi tu lâu nhưng mà không thấy kết quả. Là cái nguyên nhân này. Nếu mình là hạ căn, hạ căn thì cái trường hợp này nó cần phải gia công nỗ lực nhiều, thái hành trì thì may nó mới kết quả. Thì cái hạ căn này là gì? Hạ căn có nghĩa là mình vẫn có căn lành. Thành ra ở trong Phật pháp, Đức Phật gọi là những người mà đã có trồng căn lành ở các Đức Phật trong quá khứ rồi, tức là mình có một chút xíu căn lành ở cái thở nào đó, ông Đức Phật nào đó. Cho nên sanh trên cuộc đời này nữa, là mình có cái niềm tin ở Phật. Tức là mình có cái niềm tin ở Phật, mình muốn đi tìm Phật. Nên thầy nhớ năm 1968 á, khi mà thầy ở bên Nhật sang ở bên Pháp á, để đi tìm tài liệu để viết luận văn á, thì thầy gặp thầy Nhất Hạnh, thầy mới đi lang thang ở trên bờ sông Mạc. Thầy mới hỏi thầy đi đâu đây. Thầy Nhất Hạnh nói với thầy một câu rất đơn giản mà rất có ý nghĩa: tôi đi tìm Phật. Tôi đi tìm Phật, phải không? Nếu mà quý vị nghe thì nó hơi rất là tầm thường, nhưng mà thầy nghe đó là thầy nghĩ khác rồi. Ta nói người có căn lành, cho nên lúc bây giờ nó luôn luôn trong lòng cứ nghĩ tới Phật, cho nên muốn đi tìm Phật, nhưng không biết Phật ở đâu. Đi lang thang khắp trên trái đất này nhưng mà không thấy được Phật. Đây là điểm quan trọng. Thiền sư Nhất Hạnh là một người nổi tiếng, nhưng mà có một ý niệm đi tìm Phật thì đây chúng ta biết là đây là căn lành. Tức là Ngài có căn lành sâu ở trong Đạo Phật, cho nên quyết tâm gần như một đời mình để đi tìm Phật. Đây là một cái điều quan trọng nhất. Rồi nó tới cái năm, thầy nhớ hình như là cái năm 2006, năm đó hình như là Ngài về Việt Nam đặng. Thì lúc bây giờ đó, Ngài có nói với thầy là tôi có viết được cuốn kinh Pháp Hoa, bây giờ thầy Trí Quảng có thể dịch ra tiếng Nhật để mà phổ biến cho những người Nhật được không? Thì tôi có hứa với thiền sư, tôi nói là nếu mà tôi có thì giờ thì tôi sẽ dịch cái tác phẩm của thầy. Nhưng mà nói thật, tới bây giờ tôi chưa dịch ra được. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta biết đây xếp vô cái hàng mà hàng thượng căn, hàng lớn ở trên. Tự đi tìm, tự phát hiện và áp dụng ở trong cuộc sống tu hành mình và đạt được kết quả. Cho nên Ngài trở thành một thiền sư nổi tiếng ở bên Âu Châu. Còn nếu mà ta là hàng Trung thì cái trường hợp này nó mài mò ở trong thư viện, ở trong trường lớp, nhờ giáo sư hướng dẫn, thì bây giờ chúng ta nó hiểu được tới cái mức độ nào đó thì cái này cũng tốt. Nên đặc biệt thầy nhớ tới cái năm 1967, năm 1967 thì giáo sư Sakamoto thì ông mới chỉ đạo luận văn cho thầy, cho nên lúc bây giờ đó, thầy mới tới nhà của ông. Mà bây giờ đó, ngồi nói chuyện với ông ấy, mà ngồi nói chuyện cho đến quên giờ cho tới 12 giờ đêm. Thì bây giờ đó là hết tàu quả đi về rồi, cho nên thôi đành nghĩ lại trong thư viện của ông. Cho nên cái khi mà có người khai ngộ cho mình và có những cái điều tâm đắc thì thầy nói là mình nhận được một cái gì mà bình thường gần như là mình không thể hiểu được, không biết được. Thế tại sao mà cái trường hợp đó, cái khi mà thầy tới với ông giáo sư này thì lúc bây giờ đó thầy tự cảm nhận một cái sự an lành lạ. Cho nên các Phật tử mà đi tìm đạo nó phải nhớ cái điều này. Nó có một cái sự an lành lạ ở trong lòng của mình. Rồi đó, mỗi một cái ý tưởng mà ông đưa ra đó, mình có cảm nghĩ như là gần như mình đã thấy ở đâu rồi, mình quen rồi, phải không? Cho nên mình nhận ra một cái điều này. Cho nên cái điểm này điểm rất quan trọng. Mà từ chỗ đó thầy mới suy nghĩ tới cái bài thơ của vua Trần Thái Tông mà để lại trên núi Yên Tử. Trong đó có hai câu cuối và rất hay. Cá trung tư vị vô nhân thức, đương giữ sơn tăng lạc cổng minh. Thế nên thầy thì mới tới 12 giờ đêm là chấm dứt cái câu chuyện. Nhưng mà Trần Thái Tông với Phù Vân Quốc Sư đó, thì cho đến sáng hôm sau mới chấm dứt được. Tức là quên ngủ luôn ấy. Hai thầy trò quên ngủ luôn cho tới sáng khi mà Trần Tú Độ lên rồi đó, thì lúc bây giờ mới ngỡ ngàng ra như vậy là suốt đêm nay không có ngủ, phải không? Thành ra tất cả các Phật tử chúng ta khi tu hành đó, cái chỗ ngộ đạo nó có những cái rất đặc biệt. Đây là một cái điểm rất là đặc biệt. Cho nên lúc bây giờ đó là Phù Vân Quốc Sư nói với Trần Thái Tôn gì, có một câu thôi, tức là trong núi không có Phật, Phật ở trong lòng người. Phật ở trong lòng người, Phật ở trong cái hành động thánh thiện của con người, Phật ở trong cái lời nói chân thật của con người. Các vị nhớ cái này thôi. Lòng người ngay thật, ý diệu hòa, lời nói chân thật và hành động có lợi cho cuộc đời. Đó là Phật. Chỉ có chừng đó thôi. Nhưng mà cái ông này đã trở về làm vua. Về làm vua nhưng mà tham thiền và viết sách. Tham thiền và viết sách. Vừa làm vua mà vừa viết sách, vừa tham thiền. Đây là cái việc mà rất là quan trọng. Cho nên khi chúng ta học Kinh Pháp Hoa, chúng ta phải hiểu tới cái trường hợp đặc biệt này. Cái ý thứ nhất mà Thầy nhận được đó là khi mình gặp được một bậc chân sư tâm đắc đó, thì mình quên đói, quên mệt đi. Tại lúc bây giờ tâm và tâm nó có một cái tương giao. Cho nên lúc bây giờ nữa, người ta có thể nói chuyện hoặc người ta có thể yên lặng, nhưng mà lúc bây giờ nữa dùng tâm, cái trường hợp ngộ đạo này rất cao. Cho nên nó có một sức thu hút kỳ diệu. Vì vậy đó mà Thầy nói là nếu ai gặp người này tâm cũng được an và thấy hằng xa vô số chư Phật. Các vị có đọc câu đó trong kinh không? Hồi nãy có đọc tới câu đó không? Ai gần người này tâm cũng được an và thấy hằng xa vô số chư Phật, mau đến vô thượng Bồ Đề. Đây là một cái ý đấy, mà Thầy rút thành một câu lại trong kinh. Cho nên khi mà Thầy dịch kinh nó khác hơn mấy thầy khác nữa. Tức là ghi lại những cái điều mình tâm đắc. Cho nên trên bước đường hành đạo của mình cũng có người tu, nhưng mà trong chán nản, trong mệt mỏi, uể oải, không tiếp thu. Còn cái này, cái trường hợp giữa tâm và tâm nó giao nhau, mặc dù không nói gì hết, nhưng mà ngồi yên lặng đó, nhưng mà có thể là nói với nhau tất cả những cái gì mà tâm đắc. Cho nên chỗ này để bảo là không thể nói được. Thành ra không thể nói được, nhưng mà hiểu được. Trong kinh Duy Ma Cật đó, thì nó bảo cái này là Ngài Duy Ma Cật lặng thinh, phải không? Lặng thinh tôi không nói gì hết đó, để mà hiểu được cái nghĩa bất nhị này. Cho nên đây là cốt lõi của đạo Phật. Thì như vậy đó, bây giờ 84,000 pháp môn tu đó, để ứng vào trong trần lao nghiệp chướng của mọi người để mà tẩy rửa cái chuyện này thì đây cũng tốt thôi. Nhưng mà phần nhiều đó người ta ứng dụng rồi người ta lại sai lệch, người ta hư đi. Nên cái trường hợp đó, bây giờ đó đầu tiên ta tu theo cái thiền tứ niệm xứ, cái phần căn bản nhất đây trong đạo Phật. Thì cái này áp dụng để làm gì? Để đoạn trừ cái trần lao nghiệp chướng ông ta trước này, đoạn trừ trước. Tại vì cái người đó là có nhiều cái ham muốn quá, dễ bực tức sân giận, đầu óc thì mờ mịt. Cho nên bây giờ Đức Phật dạy biểu áp dụng cái pháp này tu. Đây cũng một cái pháp tu của Đức Phật. Để chi vậy? Để chặn đứng lại. Cho nên cái pháp tu đầu tiên mà Đức Phật dạy chúng ta là dừng tâm lại. Cái tâm của mình nó như là con khỉ, con vượn, như con ngựa, phải không? Không có cương, chạy tự do nữa. Cho nên ngồi như vậy đó, nhưng mà dù cái tâm mình nó thoáng qua, nó nghĩ chuyện khác đấy chứ. Mặc dù Thầy nói thì Thầy nói, nhưng mà mình không nghe được, nó không vô được, mình đang nghĩ chuyện gì khác. Các vị có phải không? Thầy nói thật đó, Thầy cũng có những trường hợp này. Có nhiều khi nghe mà không nghe, phải không? Thầy nghe xong rồi hỏi Thầy nói gì, nó không biết. Đây là cái trường hợp. Tại tâm mình nó chạy chỗ khác rồi, nó đâu có ở chỗ này. Còn cái trường hợp đó, hai cái tâm mà nó giao với nhau đó, nó giống như là nó có một sức hút như kim châm vậy, nó không đi chỗ khác được. Đây là cái pháp tu. Cho nên đầu tiên là dùng cái pháp mà dừng tâm lại. Đây là pháp tu đầu tiên. Cho nên ngừng lại, Đức Phật biểu ngừng lại. Thì ngừng cái này gì? Cốt là ngừng cái việc ác lại đi. Như bây giờ Đức Phật biểu ông vô não ngừng lại. Ngừng lại, đừng có chạy nữa. Đừng có chạy nữa đây nó không có nghĩa là đừng có chạy bằng chân nữa, nhưng mà đừng có chạy bằng cái tâm nữa. Đừng có chạy bằng cái tâm mà giết người này, đừng có cái ý này nữa, phải không? Dứt đi, ngừng lại. Đây là một cái điều mà trên bước đường tu. Tức là tất cả mọi cái việc là phải dừng tâm lại. Cho nên trong cái pháp tu đó, cái căn bản trong đạo Phật chúng ta đó bảo là ngũ định tâm quán, tức là thực hiện cái pháp này đó, trong năm cái phương pháp này đó, để mà dừng tâm lại, đứng lại, làm cho tâm mình ngừng lại, không chạy nữa. Cho nên khi mà thực tập tu đó, thầy cũng đã áp dụng cái này từ hồi nhỏ. Thế bây giờ tập dừng tâm lại thì sao? Bất cứ một cái đối tượng nào trước mặt mình đó, như cái ly nước này chẳng hạn, hay cái đồng hồ này chẳng hạn, chú tâm vào trong này, lấy cái này cột lại mà không cho nó, không cho nó nghĩ một cái gì khác, cứ là dứt khoát là cái tâm mình chú ý vào một vật. Đây là định tâm. Cho nên có những người ta thực tập cái pháp sổ tức, tức là đếm. Thiền sư dạy mình là đếm từ 1 tới 10, rồi đếm từ 10 trở lại 1, mà đếm tới đếm lui như vậy mà đếm không lộn, tức là cột cái tâm vô đây. Đó. Rồi có vị tu tịnh độ thì dạy chúng ta sắm sâu chuỗi, rồi cứ lần chuỗi này, tay cứ lần chuỗi, rồi miệng niệm Phật, phải không? Để cột cái tâm vô tiếng niệm Phật, cột cái tâm vô chuỗi. Nhưng mà lại có người một lúc tâm nó phóng đi chỗ khác. Cho nên tay lần chuỗi, nhưng mà hai bà ngồi tán ngẫu với nhau, thầy cũng đã từng thấy này rồi. Ở trong đạo tràng mình có ai làm đó không? Hai bà ngồi ấy, đều lần chuỗi hết ấy, nhưng mà nói đủ thứ chuyện hết, phải không? Đây là cái pháp môn mình thực tập không có kết quả. Thế nên có những cái người đó mà vừa ngồi bán hàng nhưng mà tay lần chuỗi, miệng niệm Phật, mắt ngó khách hàng, phải không? Coi có ai vô không? Coi có mất hàng không? Thành ra vừa niệm Phật mà vừa coi chừng, thì như vậy được không? Đấy, trên bước đường tu ta, cái này là không có cột tâm lại. Đấy. Tay lần chuỗi, miệng niệm Phật, nhưng mà tâm chúng ta nó là chạy vô trong, trong cửa hàng, phải không? Chạy rong ở ngoài tìm khách hàng, phải không? Chứ đâu có ở đây. Cho nên các Phật tử tu như vậy đó là thầy nghĩ là suốt đời tâm chưa dừng lại thì đừng nghĩ tới chuyện gì khác đó, coi như chưa có gì hết. Rồi lâu ngày thành quen đi đó, thì coi chừng đó, chúng ta trở thành là pháp pháp. Tu mà không có kết quả đó, thì vẫn có tội. Có tội sao? Cho nên người khác thấy mình tu mà không có kết quả gì hết, làm cho người khác người ta nghi ngờ pháp môn ta không tu nữa, phải không? Cho nên phải hiểu cái chỗ đó, đó. Tu mà có kết quả đó, thì người ta thấy người ta bắt chước người ta tu được. Còn không có kết quả làm cho người khác ngán đi, sợ đi. Cho nên đó, thầy không khuyên người ta ăn chay. Nhưng mà người ta biết là thầy ăn chay trên 60 năm rồi mà thầy vẫn khỏe mạnh như thế này nữa, cho nên ta nói là ăn chay tốt, phải không? Ăn chay tốt chứ. Nhưng mà nếu mà các Phật tử đó, mình ăn chay rồi nữa mà mình bệnh hoạn liên miên, phải không? Tới mùa hè cũng mặc áo len nữa thì khuyên người ta biểu ăn chay đi, ai dám ăn không? Mặt thì xanh lè, phải không? Ta nói sợ chứ. Tu như vậy người ta sợ đi, làm cho người ta không dám tu, mà ta lại nghĩ thêm cái là ăn chay là bệnh hoạn đấy. Cho nên cái lập trường của thầy đó, tu là khỏe mạnh, tu là thông minh. Thế có những người họ bảo rằng ăn chay thiếu chất đi rồi không có thông minh, phải không? Thầy hỏi bác sĩ nghĩ rằng tôi có kém thông minh không? Thầy thiệt ra không thông minh thì không học. Nhưng mà ngày nay đó thì người ta nói ăn chay là thông minh. Cho nên đó, lúc bây giờ đó, người ta mới nghiên cứu, người ta thấy cái người mà ăn chay á, ở Ấn Độ, ta nói Ấn Độ là hơn 600 triệu dân ăn chay rồi. Nhưng mà những nhà hiền triết á, là xuất thân từ đây nhiều hơn. Tất cả những nhà hiền triết Ấn Độ là hầu hết là ăn chay, phải không? Cho nên ăn chay thông minh, chứ không phải là không có thông minh đâu. Cái thứ hai là người ta nói là ăn chay không khỏe mạnh, thì người ta nói là cái người dân Hy Lạp, người dân Hy Lạp là cái giống dân này là ăn chay nhiều. Nhưng mà các lực sĩ nổi tiếng của Hy Lạp ngày xưa đó, họ đều ăn chay hết. Cho nên bây giờ ta phải nói ngược trở lại đó, ăn chay là thông minh, ăn chay là có sức khỏe tốt. Ăn chay là làm việc không biết mệt. Làm việc không có biết mệt là gì? Trâu, bò, voi, lạc đà có thể là làm việc nhiều nhất. Còn hùm beo sư tử, chó sói thì sao? Đói thì nó hung dữ lắm, nhưng mà ăn no rồi nó nằm nó ngủ không phải không? Nó không có làm được, nó mệt mỏi nó không làm được. Đấy, thành ra các vị thấy đây trên bước đường tu của chúng ta đó, nói chút vậy để chúng ta hiểu. Cho nên áp dụng các cái pháp mà nó sai một chút đó thì coi như là hỏng hết rồi. Lúc mà thầy đi học thì một ông giáo sư, ông mới nói thế này. Ông nói đó, mình thì con người hay là chúng sanh thì thường thường Đức Phật hay dạy mình là có năm thứ ham muốn, gọi là ngũ dục. Năm thứ ham muốn: tiền tài phải không? Rồi danh vọng, rồi địa vị, rồi sắc đẹp, rồi tới ăn uống ngủ nghỉ. Ở đây có ai ham cái này không? Đây là năm cái thứ mà con người đó là đều rơi vô đây. Cho nên Đức Phật gọi đó là ngũ dục. Năm cái thứ đó mà cám dỗ con người để mà kéo chúng ta lại trong cái vấn đề sanh tử luân hồi không ra được. Cho nên chúng ta tự kiểm lại đó. Nếu mà mình có đủ cả năm cái thứ này đó, là thuộc về hạ đẳng ấy. Hạ đẳng ở trong hàng phàm phu chứ không phải trong hàng thánh đâu. Cho nên hạ đẳng trong phàm phu đó thì có đủ thứ. Nhưng mà năm cái thứ này đó là luôn luôn truy cầu chạy theo, mà Đức Phật nói là chưa có thì mong cho được, có rồi thì giữ cũng khổ, mất đi đó thì họ đau khổ quá và vào địa ngục. Cho nên đây chúng ta nhìn thấy những người mất của, những người mất địa vị, những người mất tình yêu, tất cả những người này đó là đều thất tình điên hết, đều tự tử, còn không tự tử thì điên cuồng, chết dở sống dở. Năm cái thứ này nguy hiểm vô cùng. Cho nên lúc bây giờ đó thì cái pháp môn tu sử dụng ngũ đình tâm quán, hay là sử dụng tứ niệm xứ quán thiền này, khi áp dụng cái này để làm gì? Để cắt ngũ dục. Tức là cắt ngũ dục, tu khổ hạnh cũng cắt ngũ dục, tất cả đều cắt hết cái này. Nhưng mà khi mà cắt cái ngũ dục này đó, là cái chính đó, Đức Phật muốn là chúng ta gì? Tức là cắt cái tâm của chúng ta này, cắt cái tâm ham muốn của chúng ta đây, chứ không phải là cắt cái phần tiền của, rồi danh vọng, rồi địa vị, rồi sắc đẹp, rồi ăn nghỉ. Không phải cắt cái này. Cho nên phần nhiều ở chúng ta lầm, chúng ta cắt cái này. Cho nên khi đó ông giáo sư Mô Thầy ông nói thầy một cái, mà chính một câu nói thôi mà tự nhiên thầy tự khai ngộ. Ông nói ví như là cái người đó mà tu theo kiểu này đó, giống như bây giờ con cá nó ở trong nước đó, bơi trong ngũ dục đó. Nhưng bây giờ bắt nó bỏ lên trên phơi nắng cho khô thì phải không? Nó thành con khô, tức là nó không còn sự sống nữa. Cho nên cái điều quan trọng nhất, mình đừng cắt sự sống, nhưng mà cắt cái tâm tham dục của mình. Mình cắt cái này đi, từ cái tham, sân và si, ba cái này nó đi liền với nhau. Do cái lòng tham của mình mà không được, mất đi mình mới sân hận lên. Mà sân hận rồi nó trở thành ra ngu si, mờ ám, làm bậy. Đây là cái trường hợp thật. Cho nên Đức Phật dạy mình là cắt cái tâm này, chứ không phải cắt cái kia. Đấy. Cho nên các cái kia hành hạ cái thân của mình đó, đôi khi đó, lại nguy hiểm. Cho nên ta tu theo kinh Pháp Hoa đó, là biết là cái thân này đó, nó làm mình khổ. Nhưng mà chính ta cũng nhờ cái thân này mà ta tu. Các vị vị nên biết này, nên tu Pháp Hoa chỗ này. Cái thân này nó làm cho mình khổ, nhưng mà mình cũng nhờ cái thân này mình mới tu được. Chứ nếu bỏ cái thân này rồi thì quý vị thành ma thì sao tu? Cho nên phải ráng giữ nó, phải giữ cái thân này. Nhưng mà giữ cái thân này đó, cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật dạy chúng ta sao? Tức là phải nuôi cái thân mình đó, nuôi cái thân mình đó làm sao cho nó khỏe mạnh, phải không? Tất cả mọi người trên thế gian này đó, bây giờ ta ai mà xác nhận bảo là sức khỏe là vàng. Cái sức khỏe là trên hết, mạng sống là trên hết. Nếu mà mạng sống mất thì coi như tất cả mất, sức khỏe mất thì coi như hết rồi. Thành ra bây giờ đây quý vị có thể ở cái địa vị cao nhất là chủ tịch nước đi, hay là thủ tướng đi, phải không? Nhưng mà mang một cái bệnh hiểm nghèo coi như rồi rồi, phải không? Địa vị này không còn. Bây giờ đó mình ở trong tay mình có hàng tỷ tỷ đô la đi nữa, nhưng mà bị ung thư một cái đó thì còn không. Cái này là sự thật, cái sự thật trong cuộc sống. Cho nên bây giờ ai mà nói này đó, sức khỏe là vàng, mạng sống là trên hết. Mạng sống không có coi như là không có gì nữa hết. Sức khỏe mất là coi như rồi rồi, bỏ mất hết tất cả. Thì bây giờ thì chính chúng ta tu, tu ở trong Phật giáo có trí tuệ, chúng ta phải thấy cái này đúng chứ đâu sai. Mạng sống mất còn làm sao tu, sức khỏe hết làm sao tu. Bây giờ thầy không có sức khỏe làm sao tụng kinh được, lại Phật được, thuyết pháp được, tạo công đức được, phải không? Cho nên sức khỏe rất là quan trọng, mạng sống này rất quan trọng. Vì vậy đó mà trên bước đường tu chúng ta đó, có cái thân này rồi, chúng ta bảo vệ cái thân này để chúng ta tu. Cái thân này đã tạo vô số công đức của nó đó, chứ nếu không có nó không làm được gì hết. Thành ra tất cả các Phật tử nên hiểu cái chỗ này. Ta tu theo kinh Pháp Hoa ta phải nhận. Mà nếu hay ta nhận sai đó, ta đi vô con đường kia thì ta hỏng rồi. Như con cá mà bắt bỏ lên trên trên khô là chết rồi, phải không? Cái con người chúng ta đây đó mà tu hành đó, đi ra ngoài cuộc sống, ở trong xã hội này mà tách ra rời ngoài xã hội đó, ta tồn tại không? Ta nên Đức Phật dạy chúng ta cái gì? Ta nên điều quan trọng nhất đây là gì ta thấy? Cái hạt bồ đề không thể gieo trong hư không được, phải không? Hạt bồ đề phải gieo xuống đất này. Còn sen á, thì nở trong bùn. Ta tu Pháp Hoa ta biết cái này chứ. Sen chỉ nở trong bùn, có bùn thì mới có sen. Còn không có bùn là sen không bao giờ lên được. Cho nên ở trong cái vườn đằng sau này đó, ta nói bây giờ thầy làm cái vườn như vậy đó, thì lúc bây giờ đó thầy cũng phải để mấy cái chậu hay là cái lu xuống đây đó, kêu mấy thầy ra ngoài xong cái mốc bùn đổ vô, rồi mới đem sen trồng nó mới sống, phải không? Chứ đâu trồng trên đất được. Còn mấy cái bồ đề này đó, thì bây giờ đó trở về đó, trồng á, thì Đức Phật dạy mình là trồng ở trên đất chứ đâu trồng hư không được. Cho nên đó, coi chừng mình tách ra rời khỏi cuộc sống mình tu đó, mình nghĩ như vậy đó thì sai rồi. Kinh Hoa Nghiêm mình Đức Phật nói thêm cái nữa, bồ đề thuộc về chúng sanh, quả bồ đề thuộc về chúng sanh. Nếu không có chúng sanh thì Bồ Tát không thành vô thượng chánh đẳng chánh giác được này. Cái điểm này điểm quan trọng nhất. Cho nên rời bỏ chúng sanh mà tìm về Niết Bàn để đắc đạo á, thì cái trường hợp này là cái điều mà sai, cái điều sai lầm lớn của chúng ta trên bước đường tu. Cho nên rời bỏ cuộc đời, rời bỏ cuộc đời để đi tìm đạo ngoài cuộc đời đó, thì cái này không có. Các vị tổ sư có kinh nghiệm rồi, họ cũng dạy mình á, nó bảo rằng á, đi tìm sừng thỏ, tìm lông rùa, tìm trăng dưới nước, thì cái trường hợp này làm gì có, phải không? Cụ Nguyễn Xuân Sắc tức là thân sinh của Hồ Chủ tịch. Cái khi mà ngài tới chùa, thầy nhớ chùa ở trên Bình Dương, ở trên Bình Dương, tức là chùa Hội Khánh. Thành ra ngài gặp Hòa Thượng Hội Khánh, hai ông này tâm đắc với nhau đó. Hai ông này cũng đều là những người gọi là cư phách về nho. Cho nên trước khi ông đi, ông để lại cho Hòa Thượng Hội Khánh hai câu đối đó, thầy nói là tuyệt vời. Đại đạo quảng khai thố giác trượng khiêu đàm để nguyệt, thiền môn giáo dưỡng quy mau thằng phược lão đầu phong. Đây là hai cái câu mà vô cùng ý nghĩa. Thế cái trường hợp đó, dạy người ta tu hành đó, thì cái này coi chừng giống như là đi tìm cái sợi lông con rùa mà làm cái sợi dây rồi cột gió trở lại trên ngọn cây đó. Cái chuyện này không có, phải không? Coi chừng rơi vào chỗ không đó, mà ngoan không đó, thì này nguy hiểm. Tu 5 năm, 10 năm rồi đó, tức là rời khỏi cuộc đời rồi đó, mình không biết gì nữa hết. Mình thành gỗ đá đi, mình thành trở lại là khỉ vượng đi, phải không? Thì rất nguy hiểm. Thành ra thầy nhớ có một lần đọc ở trên báo mà thấy một cái người lính Nhật, khi bại trận rồi đó, ông ta không có về trở lại Nhật, lạc vô trong rừng mấy chục năm. Mấy chục năm tới cái năm mình như là năm 70 đó, thì người ta mới phát hiện được, người ta mới bắt ông này đem tới về Nhật đó. Thì lúc bây giờ ông quên hết tiếng người, phải không? Thành ra ông ở trong đó, ông cứ quen, ông sống với chim, ông sống với khỉ, ông sống, ông quên hẳn tiếng người. Ai nói gì ông cũng cứ é é như là chim kêu như khỉ, gần như cái văn minh của loài người hoàn toàn mất hết rồi. Đây, trên bước đường tu mình để coi chừng sai cái này. Cho nên khi mà chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa này đó, thì ta khác à. Tức là tổng hợp hết cái văn minh của loài người lại, tổng hợp hết tất cả những cái kinh nghiệm tu hành của các triết gia, các tôn giáo, những người nổi tiếng này, rồi lúc bây giờ đó, giúp cho ta đó, để mở cho chúng ta có cái tầm nhìn mới đi vào đạo, chứ không phải bỏ hết này. Bỏ hết cái này, bỏ hết cái văn minh này thì chúng ta trở về không. Cho nên cái này rất nguy hiểm. Trên bước đường tu không nên phạm phải cái sai lầm này. Vì vậy đó mà ở trên cái bước đường tu hành này của chúng ta, phải nhận cho ra được cái vấn đề đoạn dục khử ái trên bước đường tu này đó. Thì Đức Phật dạy chúng ta đó, bây giờ các hàng Bồ Tát mà hiện thân trên cuộc đời này và các chúng sanh trần lao nghiệp chướng, hai cái này khác nhau chỗ nào? Tại vì trần lao nghiệp chướng thì đã mang cái nghiệp chướng trần lao của mình đó, trước khi ra đời, phải không? Trước khi ra đời đã mang cái nghiệp này rồi. Cho nên lúc bây giờ mình sanh trở lại trên cuộc đời này đó, mang cái thân này vô đó, tức là cộng theo cái nghiệp của cha, của mẹ mình nữa, chứ cái nghiệp của mình nữa, là ba cái đều là nghiệp hết. Cho nên lúc này quý vị thấy rõ là khổ. Cho nên cha mình mang nghiệp gì, mẹ mình mang nghiệp gì, cho nên cái này mình có cái tội tổ tông này chứ. Sanh ra trong cái gia đình này, phải không? Đương nhiên là chịu ảnh hưởng của gia đình này. Cho nên cái nghiệp của mình chung vô đây đó, cộng với hai nghiệp của cha mẹ nữa, cho nên đây là nghiệp. Cho nên nghiệp này đó là nghiệp đời trước của mình, cộng với nghiệp đời nay nữa. Cho nên nghiệp sanh ra nghiệp, khổ sanh ra khổ, cứ chồng chất lên. Đây là chúng sanh. Còn Phật và Bồ Tát tái sanh này, trên cuộc đời này nữa, thì bây giờ đó, Đức Phật có cái nghiệp của cha mẹ, nhưng mà không có cái nghiệp của mình. Các vị nên nhớ cái chỗ này. Thành ra ai có cái nghiệp của cha mẹ, nghiệp cha mẹ là nghiệp gì? Tức là nghiệp của cha mẹ, ái nghiệp cha mẹ, cho nên mới sanh ra mình mới có cái thân này. Tại vì có thân thì phải có khổ vì thân. Cái thân, thân này đó, nó là nghiệp, nhưng mà cũng là cha mẹ cho mình cái thân này, mình có cái thân này để mình tu hành chứ. Thế nên Phật và Bồ Tát cũng mang cái thân tứ đại ngũ uẩn giống như mình, nhưng mà cái tâm bên trong hoàn toàn khác. Đây, các vị nhìn thấy, tức là Đức Phật là cái tâm bên trong đó khác hoàn toàn với mọi người khác. Mọi người mình thì bây giờ nó chưa có thì ham muốn, thấy người ta làm vua mình muốn làm vua, phải không? Ham muốn, ham muốn mà cũng không được. Mà bây giờ ham muốn được rồi đó, tranh giành giết hại với nhau để tới cuối cùng nó lên làm vua đi, phải không? Do giết hại để làm vua, nhưng mà làm vua xong rồi đó thì sẽ bị người khác giết hại là mình đó. Đây là trên cái bước đường tu với trí tuệ nhìn thấy cái này rõ chứ, cho nên nhìn thấy rõ cho nên, tức là được rồi thì phải cố gắng giữ. Mà giữ bằng cách nào? Tại vì cố giữ nó, cho nên nó nghĩ rằng người nào chống mình, người nào phá mình, người nào hại mình thì mình hại họ trước. Mình hại họ trước đi, giống như Tào Tháo vậy thôi. Thà là mình phản người chứ đừng để người phản mình. Thành ông này nó có cái tật đó, là hãy nghi là giết, nghi là giết. Nên thường bây giờ đó, ai mà hay nghi ngờ người ta nó nghi như Tào Tháo, nghi như Tào Tháo. Thế ông này là vì cố giữ cái mạng sống mình, cố giữ cái vị trí của mình, cho nên nó sẵn sàng sát phạt hết, giết hết tất cả. Đây là trên cái bước đường tu đó, ta nhìn ta thấy. Nhưng mà Đức Phật khi sanh ra là con người, mà con người vương giả, nhưng mà Ngài có cái khác hơn người khác đó, là vì tâm Ngài không ham muốn những chuyện này. Có cái thân, có nhu cầu của thân, nhưng mà cái tâm hoàn toàn khác. Đây là Phật và Bồ Tát sanh lại trên cuộc đời. Thì như vậy đó là gì? Bây giờ đó là Phật và Bồ Tát đó, thì bây giờ đó sanh lại trên cuộc đời này, mà cuộc đời này đó là ta ví như là cái ao bùn, phải không? Cái ao bùn, tại tội lỗi của cha, tội lỗi của mẹ, tội lỗi của tất cả chúng sanh chung quanh mình đây đó, nó tạo thành ra một cái tội lỗi, cái dúng bùng tội lỗi này. Nhưng mà vì Ngài thương nhân gian sanh lại, cho nên như rớt vào trong cái dúng bùng này, một cái hạt sen mà rớt vào trong dúng bùng đi, thì cái hạt sen rớt vô dúng bùng này đó, thì nó sẽ nảy mầm và nó lên thành cây sen. Cho nên Phật và Bồ Tát khác chúng ta là chỗ đó. Cho nên Phật và Bồ Tát bảo là thương chúng sanh mà sanh lại trên cuộc đời này. Cho nên nhìn thấy chúng sanh khổ thì lúc bây giờ đó, Bồ Tát khởi lên tâm đại bi, thương xót và cứu vớt. Cái này chính. Đấy là Phật nhé. Thế nên khởi lên tâm đại bi. Cho nên khi mà vua Tịnh Phạn nó cho xây cho Thái tử ba cung điện để cho Ngài ở thích hợp với ba mùa của Ấn Độ thời xưa. Thì khi mà Ngài tới đây, Ngài thấy sao? Thành ra cái nhìn của Ngài nó hoàn toàn khác hơn những người khác. Nếu mình dọn qua ở chỗ này là sướng quá, phải không? Rồi còn đòi thêm cái này khác nữa. Nhưng mà Thái tử vào đây rồi đó mà thấy bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền bạc và của mọi người đóng góp vô để mà thành một cái tòa lâu đài như thế này. Khổ sở, phải không? Khổ sở có bao nhiêu người để cho mình hưởng cái này, có nên không? Thế là Thái tử nghĩ khác hơn mình. Đây là trên bước đường tu đó. Nếu mà ta học theo Phật, cho nên cái này là sen, sen mà rớt vào trong bùn. Cho nên lúc bây giờ đó, Ngài lên, Ngài là cái sen. Cho nên nhìn thấy mọi người chung quanh mà khổ vì mình là mình không thể nào chấp nhận được hết. Mình khổ vì người thì được. Cho nên cái tâm Bồ Tát đó là làm cho người khác hưởng, hay là hiện hữu trên cuộc đời này để cứu người khác. Nên Đức Phật dạy chúng ta một câu mà Phật giáo Nguyên Thủy cũng như Đại Thừa đều nói đó. và hiện hữu trên cuộc đời này phải làm một cái gì mà lợi ích cho loài người, cho chư thiên, cho chúng sanh. Chứ đừng bao giờ mà hưởng thụ cái thành quả của người khác. Cái này mang nợ đấy. Đây là trên bước đường tôi. Cho nên ta làm được cái gì cho đời, cho mọi người đó, ta thấy vui thì ta biết đó, ta có cái hạt giống Bồ Đề đó. Ta có một cái nhân duyên với Phật, chúng ta mới có cái tâm này. Cho nên tất cả các Phật tử nghiệm lại. Còn khi nào mà ta nghĩ hưởng cái thành quả của người khác đó, mà ta vui đó, thì ta biết cái này là trần lao nghiệp chướng. Bây giờ chúng ta hưởng thì kiếp sau ta trả thôi. Nên Đức Phật sở dĩ trong cái kiếp này được như vậy đó là vì hằng xa kiếp về trước Ngài xả thân, không? Cho nên Ngài xả thân. Cho nên 500 ông Bồ Tát hiện thân trở lại trên cuộc đời này, đứng đầu là ông Bạc Đà Bà La Bồ Tát ấy, trong Kinh Pháp Hoa này. Hết lòng sống chết với Đức Phật. Đức Phật nói là 500 kiếp về trước tôi đã từng xả thân mà cứu những người này rồi. Cho nên bây giờ họ nhìn, họ thấy tôi, họ nghĩ tôi là ân nhân của họ. Cho nên họ thương kính, họ hết lòng, chứ không phải tự nhiên đâu. Cho nên các vị nên nghĩ vậy đó. Cho nên có những người rất lạ. Cho nên mình mới gặp lần đầu thôi, nhưng mà mình tự nhiên thương kính họ, phải không? Họ chưa làm gì cho mình hết đó. Đức Phật nói cái này, cái quan hệ nhân duyên từ quá khứ đây. Nghĩa là tự mình gặp một cái người nào đó, cái mình thấy sợ. Mình gặp người nào đó mình thấy bực mình, phải không? Thì tại sao vậy? Cũng là nhân duyên từ quá khứ đấy. Cho nên đời trước nó hại mình này, cho nên giờ mới vừa thấy nó đó, liền sợ rồi, phải không? Các vị có bao giờ nghĩ vậy không? Cho nên thấy nó mình sợ liền. Giữa mình với nó không có cái quan gia nào hết đó, thấy không sợ. Nhìn thấy nó rất bình thường. Ta nói có những người mình thấy rất bình thường, có những người mình thấy mình sanh ra kính trọng, có những người mình thấy đó mình sợ hãi. Đó. Tất cả những cái này đó là do quan gia nghiệp chướng trong đời quá khứ hết. Đó. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái hạt sen, Đức Phật người ta ví như hạt sen, mà bây giờ sen chỉ nở trong bùn, tại vì trong bùn nhơ tội lỗi, Đức Phật á, nhìn thấy mọi người tội lỗi, mọi người khổ sở, tất cả như này đó, Phật mới sanh ra lòng thương mà muốn cứu vớt tất cả những người này. Đây là tâm của Đức Phật đây. Đây là tâm sen. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đó, cái khi mà phát tâm Bồ Đề tu hành đó, thì cái việc đầu tiên này đó là phải thương chúng sanh, cái này chứ. Cho nên bốn điều kiện tu theo Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói cái điều thứ tư đó là hết lòng cứu chúng sanh. Bây giờ chưa cứu được thì ta nguyện khi nào thành Phật, khi nào có điều kiện ta sẽ làm. Tại bây giờ ta chưa, ta cũng thấp cổ bé miệng, ta không phải chịu thôi. Nếu mà ta có quyền, ta có thế thì ta sẵn lòng giúp thôi. Nhưng bây giờ không thể giúp được, nhìn thấy rơi nước mắt nhưng mà không làm gì được hết. Phải chịu để đây, khi nào có cơ hội chúng ta sẽ làm. Đấy. Đây tu Pháp Hoa, Đức Phật dạy cái điều an lạc hạnh. Còn nếu mà bây giờ đó mình nóng lòng quá mình làm đó, thì mình cũng chết. Cho nên mình cứu nó không được mà mình cũng mất mạng nữa, thì cái này đọa cả hai, phải không? Cho nên để đó, đợi khi nào có cái điều kiện đó mình cứu nó. Sống độ không được thì chết mình cũng phải độ. Bây giờ mình cứu nó không được, nó chết đi thì sao? Thành ra quý vị cũng chắp tay niệm Phật, phải không? Niệm Phật cầu nguyện cho nó chứ. Tức là mình có tâm lòng để đó. Cái tâm lòng đối với tất cả chúng sanh, cái này là tâm Phật. Cho nên ở trên cái bước đường tu của chúng ta, đây là cái việc mà quan trọng. Là tại vì tu theo Kinh Pháp Hoa rồi đó, chúng ta mới hiểu. Ta mới hiểu cái này. Tức là sen luôn luôn nở trong bùn. Sen nở trong bùn chứ không nở trong hư không, phải không? Không mọc ở trên đá được. Cho nên chúng ta không nên cô độc lại. Cô độc làm chết cái tâm đại bi chúng ta đi, khi này hỏng. Chết cái tâm đại bi rồi đó thì cái này coi như là Phật tánh chúng ta mất luôn. Cho nên cái đối tượng tu hành của chúng ta đó là chúng sanh. Mà Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy thêm cái gì? Quả Bồ Đề thuộc về chúng sanh, nếu không có chúng sanh thì Bồ Tát không thành vô thượng chánh đẳng chánh giác được. Mà chúng sanh thì đòi hỏi chúng sanh nghiệp và chúng sanh phiền não. Ta nói chúng sanh mà họ không có nghiệp thì sao? Ta nói họ không có nghiệp thì họ không có cái nhu cầu nào hết. Mà không có nhu cầu thì quý vị giúp được không? Đây là cái việc rất quan trọng. Cho nên bây giờ đó mình muốn hành bố thí phải không? Mình muốn 5 đồng, 3 đồng nữa, mình cho người ta. Nhưng mà ở đây cho được, nhưng mà qua bên Nhật cho nó không lấy. Cái người Nhật có cái đặc biệt, mình đi taxi rồi mình cho nó thêm tiền nó cũng lấy. Thành ra vô tiệm ăn rồi đó mình bắt trước theo bên Tây, mình bo cho nó cũng lấy. Nó không lấy, tại vì nó làm nó có lương rồi, phải không? Thầy thấy nó có cái lạ, phải không? Tại cái người nó không có tham nữa đó thì nó không bao giờ lấy. Đó là trên bước đường tu đó, chúng ta nghiệm rồi chúng ta mới thấy. Cho nên chúng sanh càng khổ nó mới càng cần mình. Mình tới đó mình mới tạo được công đức, mới độ được chúng sanh. Đây là một cái điều quan trọng nhất mà ở trên cái bước đường tu ta. Thầy nói là sen mọc ở trong bụng. Thế nên bữa sau thì sẽ tiếp cái bài này một lần nữa. Thế chúng ta mới hết được. Thôi xin quý vị đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức